Chương 654-655, chương 654, vậy thì lại chờ đi. Hà Tuấn Thành vui mừng quá đổi, trong lòng tràn đầy rễu cợt cùng khinh bỉ. Quả nhiên, lấy Diệp Mộ Phàm cái đó nghèo kiết dạng, nói một chút giá tiền để cho hắn hài lòng, ngay lập tức sẽ nhả ra rồi. Còn tưởng rằng hắn có nhiều cốt khí đây à, nếu không phải là nhìn hắn còn có chỗ dùng được, hắn bất quá chỉ là một cái trong cống ngầm con chuột, nơi nào đáng giá hắn như vậy ôn tồn nói chuyện. Diệp thiếu gia quả nhiên thẳng thắn này mới đúng mà, cần gì phải vì giận dỗi cùng tiền gây khó dễ, dù sao hợp tác lâu như vậy rồi, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi ở đâu, chúng ta bây giờ liền gặp mặt nói chuyện chứ. Hà Tuấn Thành không kịp chờ đợi mở miệng. Được a, chân núi Long Tiềm Sơn Thành Bắc thấy đi. Được được được, quay đầu lại thấy ánh chiều tà le lói, núi Long Tiềm. Ngoại ô lạnh tanh mà an tĩnh, trên đường cơ hồ không có xe cộ cùng người đi đường. Hà Tuấn Thành lái rất nhanh, nửa giờ đường xe không tới một phút đồng hồ liền đến rồi. Lúc đó, Diệp Mộ Phàm vừa tới vạn cảnh danh luyện hầm đậu xe. Đem xe dừng lại song sau, xách theo chìa khóa thong thả tự đắc tiến vào thang máy. Mở ra nhà trọ cánh cửa, đang thoải mái nằm trên ghế salon, điện thoại của Hà Tuấn Thành đánh tới. Diệp Mộ Phàm quét mắt màn hình điện thoại di động khiêu động tên người gọi đến, không nhanh không chậm từ tủ lạnh bên trong lấy ra một chai nước suối uống một hớp. Lúc này mới chậm rãi tiếp thông điện thoại, alo alo Diệp Thiếu, ta đã đến, ngươi lên đường sao? Hà Tuấn Thành hỏi. Diệp Mộ Phàm kiều hai chân, mặt không biến sắc tim không đập mở miệng, lên đường à, đã ở trên đường. Được được được, vậy ta chờ ngươi. Ok, Diệp Mộ Phàm treo điện thoại di động ném qua một bên, nhưng sau đó xoay người đi lấy thay đồ và giặt sạch quần áo, đi tắm. Hà Tuấn Thành ngồi ở trong xe, thỉnh thoảng nhìn lấy đồng hồ đeo tay. Rất nhanh lại qua một phút đồng hồ, Diệp Mộ Phàm còn chưa tới. Hà Tuấn Thành cũng không gấp, tiếp tục chờ, hắn là mở ra xe thể thao báo tới, tự nhiên mà tới sớm. Đại khái lại qua nửa giờ, Diệp Mộ Phàm còn chưa tới, Hà Tuấn Thành mới đánh thứ hai gọi điện thoại đi qua. Alo, Diệp Thiếu à, ngươi đã tới chưa? Diệp Mộ Phàm mặc đồ ngủ nằm ở trên giường, một bên uống rượu chát vừa lật nhìn phá sần mạ gà dịn, trên đường kẹt xe. Phỏng chừng còn một hồi mà. Hà Tuấn Thành, ồ, được rồi, vậy ngươi đại khái còn bao lâu? Diệp Mộ Phàm, phỏng chừng 10 phút đi kết quả, 10 phút lại qua rồi, Diệp Mộ Phàm vẫn là không có đến, Hà Tuấn Thành không thể làm gì khác hơn là lại gọi điện thoại tới. A, ở trên đường đây. Diệp Mộ Phàm lúc này liền mượn cớ đều lười phải tìm. Sắc mặt của Hà Tuấn Thành dần dần hơi không kiên nhẫn rồi, từ khi thành danh sau, đều là người ta chờ hắn, hắn Hà Tuấn Thành lúc nào chờ thêm người. Nhưng hôm nay, hắn lại hết lần này tới lần khác chỉ có thể chờ đợi hắn cũng là vận khí tốt, dựa vào trong ngày thường cấu kết nữ nhân chút bản lĩnh ấy, vào công ty sau liền cấu kết Trầm Mộng Kỳ, dù đến Trầm đại tiểu thư rất vui vẻ. Vừa vặn Trầm Mộng Kỳ dường như cùng Diệp gia có thù gì, không muốn Diệp Mộ Phàm ra mặt, hắn thuận tiện bằng bạch ruồng bỏ chỗ tốt, không chỉ có nữ nhân chơi đùa, còn kéo được danh tiếng, coi như là được thời đắc ý nhưng bây giờ ngược lại tốt. Cũng bởi vì Diệp Mộ Phàm cái này không nghe lời ngu ngốc, làm hại hắn bể đầu sứt chán. Cũng còn khá, muốn định đoạt cái này ngu ngốc dễ như trở bàn tay, cho ít tiền hắn liền có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đến lúc đó, hết thảy đều vẫn là của hắn, chẳng qua chỉ là vân vân mà thôi, không coi vào đâu. Hà Tuấn Thành hít sâu một cái, ha ha được, không gấp. Diệp Mộ Phàm liếc mắt ném ở một bên điện thoại di động, tiếp tục thưởng thức rượu vang, thong thả tự đắc mở miệng, à... Vậy thì lại chờ đi. Chương 655, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết. Mặt trời chậm rãi hạ xuống, sắc trời càng ngày càng mờ. Đảo mắt hơn 2 giờ đi qua, xung quanh đã một mảnh đen nhánh. Địa phương quỷ quái này trước không thôn sau không tiệm, trên núi vẫn một mảnh nghĩa trang, u ám, lạnh buốt. Hà Tuấn Thành xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, khẽ nguyền rủa một tiếng, gọi không biết thứ mấy gọi điện thoại đi qua, Diệp Thiếu. Xe ngươi đánh đã tới chưa? Sẽ không lại trên đường phá hư chứ? Nếu không ta đi đón ngươi đã khỏe nhanh nhanh, còn có 5 phút đi. Mới vừa rồi hắn cũng nói 5 phút. Tiểu tử này rõ ràng liền là cố ý. Hà Tuấn Thành giận đến thiếu chút nữa trực tiếp chửi mẹ, ta xe liền ở trước mặt bảng hướng dẫn, ngươi trực tiếp tới bên này a? Được, biết rồi. Diệp Mộ Phàm cúp điện thoại, rượu vang uống gần nửa bình, tạp chí cùng một nhóm tài liệu cũng xem xong, cái này mới rốt cục chậm rãi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Sau một tiếng, Diệp Mộ Phàm rốt cuộc ngồi chiếc xe taxi, lững thững tới chậm. Hà Tuấn Thành suốt đợi Diệp Mộ Phàm 4 giờ, cả người đều thiếu chút nữa nổ rồi. Kết quả, nhìn thấy Diệp Mộ Phàm thời điểm còn phải cười hết mắt, ai nha, Diệp thiếu, ngươi có thể coi là đến rồi, hôm nay vận khí không tốt lắm à, trên đường một mực xảy ra chuyện, bất quá không có gì, thật bận rộn sao mà biết rõ Diệp Mộ Phàm là cố ý, hắn vẫn không thể nói cái gì. Đáng chết, chờ hắn giải quyết trong tay sự tình, nhìn hắn làm sao chỉnh chết hắn bất quá, Diệp thiếu à, ngươi làm sao hẹn như vậy địa phương, có muốn hay không đổi một chỗ? Ngồi xuống một bên uống ít đồ vừa trò chuyện, Hà Tuấn Thành luôn cảm thấy địa phương quỷ quái này sớm hoảng. Diệp Mộ Phàm đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi, phun ra một vòng khói, chỗ này tốt vô cùng à, an tĩnh, không người.